kể lể những cảnh cốt nhục tương tàn, gia đình tan nát và nỗi nhớ nhung của người mẹ tựa cửa trông con, người vợ bồng con dại trông chồng. Người chết không thấy đau khổ gì, chỉ có kẻ thân thuộc còn sống lại tan nát cõi lòng. Nếu người trên, kẻ lãnh đạo không an ủi, thương xót cho người bạc mệnh, để mặc cho họ ấp nỗi nhớ thương, uất hận, thì nghĩ đến câu tử sinh khiết khoát, giữ tử thành thuyết trong thơ của Vệ Phong, ai chẳng ruột nát hồn tan. Nghĩ đến câu chuyển dư vu tuất, hữu mẫu thị sản, ai chẳng uất hận trong lòng, ai chẳng đau xót khi mất một người con yêu quý, một người chồng lý tưởng. Khổng Minh tế oan hồn nơi Lư Thủy cũng chính vì ý trên. Ta biết Khổng Minh đi đánh phương Bắc mà chẳng lo về phương Nam là do nơi nỗi vui của ông. Niềm vui cũng an ủi con người quên cả sự nguy hiểm để thi hành trọng trách. Và Khổng Minh đi viễn chinh vẫn lo lắng về việc nội bộ là vì ông lo lắng cho hậu chủ. Ở bài xuất sư biểu có câu tay dâng tờ biểu lệ ứa đôi hàng, ta đủ thấy rõ nỗi lo của con người ái quốc Khổng Minh. Trước khi lâm chung, tiên chủ có dặn Khổng Minh nếu không thể giúp được con ngu hèn của ta, như vậy quả là không ai biết con bằng cha. Thành thử Khổng Minh lo lắng về nội bộ cũng không phải là không có lý do xác đáng.